Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi ta đã nói xong muốn ở chung với Đoan Phi tỷ tỷ. Không được, Ninh Phi này là vì hoàng đế chịu thương. Hoàng thượng khẳng định phải đi thăm. Ninh Phi có thương tích không thể hầu hạ. Vậy nàng không phải sẽ có cơ hội sao? Sao không được? Ta cùng Đoan Phi tỷ tỷ vừa thấy đã như quen nhau từ lâu. Chu Nhụy Nhi cắn nát môi cũng nói không nên lời. Ninh Phi mới tới này là cùng nàng cãi nhau. Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân trầm thấp. Chu Nhụy Nhi đột nhiên đưa tay nắm lấy vết thương trên vai Ninh Hiên. Ninh Hiên vội vàng lấy tay đỡ. Chu Nhụy Nhi liền nhẹ nhàng ngã xuống đất. Cung nhân chung quanh nàng rất có nhãn lực vây quanh nàng. Nương nương, người làm sao vậy? Nương nương, cánh cổng cung điện ọp ẹp mở ra. Ninh Hiên nhìn tay mình. Cô cũng không dùng bao nhiêu sức đâu. Chẳng lẽ là cách núi đánh trâu trong truyền thuyết? Sửng sốt làm gì? Còn không đỡ Thục Phi nương nương đứng lên. Thanh âm trầm thấp của nam nhân mang theo uy nghiêm bức người. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là muốn nhìn vết thương của muội muội, không nghĩ tới muội muội nàng lại vậy mà. Chu Nhụy Nhi lau nước mắt, bộ dáng muốn nói còn hiu, không biết còn tưởng rằng nàng chịu bao nhiêu ủy khuất. Cô ta ép ở vết thương của nguôi. Lạc Mưu Thương chuyển hướng về phía Ninh Hiên. Không ép ở được, ta đem nàng xua ra. Ninh Hiên không sao cả đạo. Ồ, hắn ta ồ cái gì? Chỉ thấy Thục Phi nương nương một chuỗi nước mắt còn treo trên mặt chờ Lạc Mưu Thương. Người cũng nhìn, ái phi xin mời trở về đi. Lạc Mưu Hoàn không có tình cảm nói. Hoàng thượng, cứ như vậy quên đi. Nàng chính là bị đẩy ngã xuống đất. Ái phi từ trước đến nay đã rộng lượng nếu đã đặc biệt đến thăm Ninh Phi. Nghĩ đến cũng không so sánh với những thứ này. Vâng, Chu Nhụy Nhi cắn răng hàm sau. Nàng còn có thể nói cái gì? Hoàng đế đều cho nàng một cái mũ cao như vậy. Qua mấy ngày sứ giả Bắc Quốc muốn tới. Yến hội hoan nghênh này liền ái phi đi chuẩn bị đi. Sứ giả Bắc Quốc sắp tới. Trách không được hoàng đế đối với Ninh Hiên tốt như vậy. Nghĩ đến cũng là nể mặt Bắc Quốc đi. Trong lòng cân bằng một chút. Huống chi hoàng đế còn để cho nàng đi chuẩn bị yến hội. Đó là đang cho nàng quyền lợi. Nghĩ như vậy Chu Nhụy Nhi liền điên cuồng đi xuống đất. Sau khi Chu Nhụy Nhi rời đi, Lạc Mưu Mưu liền phất tay để cung nhân đi xuống. Lại đây, làm gì? Ninh Hiên cảnh giác nhìn về phía Lạc Mưu Thương. Ngữ khí của gã này vì sao lại rất giống với nhân vật phản diện sau khi hắc hóa. Ta nhìn vết thương của ngươi. Nhìn vết thương là để xê, ởi quần áo. Thời điểm bị thương còn chưa tính. Nhiều người như vậy đều ở đây. Hiện tại hắn lại lui cung nhân. Cô nam quả nữ muốn làm gì? Lại đây, Lạc Mưu Thương tăng thêm ngữ khí. Chẳng lẽ Ninh Phi bị thương đã khỏi rồi? Muốn thị tầm, Ninh Hiên nhanh chóng kéo quần áo trên vai xuống. Lộ ra bờ vai nhỏ mượt mà bóng loáng. Hai vết thương đều nhạt đi rất nhiều. Mũi tên vết thương sâu một chút. Để lại một vết sẹo khó coi. Vết dao đã bắt đầu mọc th, ít mềm màu hồng, hai chỗ này đều vì hắn bị thương. Tay Lạc Mưu Thương uốt ve vết thương. Ninh Hiên run rẩy, toàn bộ làn da bịt kín một tầng màu hồng nhạt. Cách chương.